Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, người sao có thể không biết tốt xấu. Nhìn xem người trẻ tuổi đi theo Cổ Thanh đi vào phòng luyện đan về sau. Chu Văn Chính nhìn về phía cái này dược đồng, khách khí hỏi, tiểu huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, vừa rồi vị trẻ tuổi kia là ai? Dược thần làm sao lại xưng hô sư phụ hắn? Dược đồng cười cười, dùng cốc chủ thân phận, trong thiên hạ có thể làm sư phụ hắn lại có mấy người? Chu Văn Chính không có lên tiếng, dược thần thân phận tại Viêm quốc thế nhưng là rất cao. Ở trên hắn mặc dù còn có một chút cường giả, có thể những người kia nhưng không có tư cách trở thành dược thần sư phụ. Về phần vừa rồi người trẻ tuổi kia lai lịch, hắn thật không tưởng tượng nổi. Cốc chủ ngay tại gặp mặt quý khách, chúng ta vẫn là chờ sẽ lại đi đi. Dược đồng nói một câu, sau đó liền ngồi tại phòng luyện đan cách đó không xa một gốc bách thụ hạ kiên nhẫn chờ. Chu Văn Chính mặc dù rất muốn cứu chữa tôn nhi của mình, thế nhưng là tại Dược Vương Cốc cũng không dám làm loạn, chỉ có thể chờ đợi chờ lấy. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, người trẻ tuổi tại phòng luyện đan đi ra, Cổ Thanh theo sát phía sau, đi cúi đầu đại lễ, sư tôn đi thong thả, người trẻ tuổi bay lên không? Cổ Thanh lúc này mới đứng lên, hắn nhìn về phía Dược Đồng cùng Chu Văn Chính phương hướng, mặt không biểu tình nói ra, vào đi. Dược Đồng làm cái mời thủ thế, Chu tiên sinh, mời, mời. Phòng luyện đan không lớn, bên trong trưng bày một tôn màu đen đỉnh ba chân lô. Đan lô trên thân còn có từng cái phù văn thần bí. Hắn dư ôn còn tại, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Cốc chủ, vị này chính là Lộ Sướng Khoái đệ tập đoàn chủ tịch Chu tiên sinh. Tiến vào phòng luyện đan về sau, Dược Đồng cung kính hướng về Cổ Thanh nói một câu, gặp qua Cổ Thanh cốc chủ. Chu Văn Chính vội vàng cúi đầu, Chu tiên sinh mời ngồi. Cổ Thanh làm cái mời thủ thế, đợi đối phương ngồi tại bồ đoàn bên trên về sau, nói, Ung Châu khoảng cách ta Dược Vương cốc có hơn 500 cây số lộ trình, không biết Chu tiên sinh đến ta Dược Vương cốc có gì muốn làm? Dược Đồng rất có nhãn lực kình, quay người rời đi, đồng thời đóng lại phòng luyện đan môn. Chu Văn Chính nói ngay vào điểm chính, hồi Cổ Thanh cốc chủ, ta đến quý cốc là muốn cầu một mai đan dược cho ta tôn nhi kéo dài tính mạng. Hắn phát sinh tai nạn xe cộ, bộ ngực bị một cây ống thép xuyên qua, thương tới phổi cùng trái tim, hiện tại ngay tại trong cấp cứu, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Cổ Thanh khẽ gật đầu, ta Dược Vương cốc có rất nhiều đan dược, chớ nói mạng sống như treo trên sợi tóc, liền xem như đã chết đi, cũng có đan dược có thể để hắn khởi tử hoàn sinh. Đây là, ta Dược Vương cốc có một quy củ, đại gian đại ác người không cứu. Điểm này, chắc hẳn Chu tiên sinh hẳn là có nghe thấy a. Có nghe thấy, Chu Văn Chính nói, đây là, cháu của ta Chu Dương, cũng không có làm qua phát dồ sự tình. Điểm này ta Chu Văn Chính có thể dùng nhân phẩm cam đoan. Cổ Thanh sửng sốt một chút, cười nói, ngươi có thể dùng nhân phẩm cam đoan? Ngươi đang nói đùa sao? Chu Văn Chính nhíu mày, nhịn không được nói, Cổ Thanh cốc chủ, ngươi đây là ý gì? Cổ Thanh nhìn thẳng hắn, ta muốn biết, ngươi có thể từng làm qua phát dồ sự tình? Không có, Chu Văn Chính ngữ khí quả quyết, vọng tưởng dùng loại phương thức này biểu đạt trong sạch của mình. Thế nhưng là, hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cùng hai chân run rẩy lại là bán hắn. Cổ Thanh lắc đầu, Chu tiên sinh, bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn. Có chút sự tình một khi làm, vậy liền không có khả năng không được người khác biết được. Giấy, vĩnh viễn không gói được lửa. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chu Văn Chính trong mắt để lộ ra một tia sợ hãi. Nội tâm càng là hoảng phải một bút, bởi vì năm đó sự kiện kia chỉ có một mình hắn biết a. Cổ Thanh nhàn nhạt nói ra, kỳ thật, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa, là không biết hối cải. Chu Văn Chính hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Cổ Thanh cốc chủ, ta đến Dược Vương cốc chỉ là mua thuốc, bán hay không, ngươi cho thống khoái lời nói đi. Cổ Thanh, 1000 ức, thành giao. Chu Văn Chính không có quá nhiều do dự, 1000 ức có thể mua về cháu trai một cái mạng. Rất có lời, mặc dù móc ra như thế một số tiền lớn sẽ để cho hắn thương cân động cốt. Thế nhưng là công ty hàng năm đều có thể cho hắn kiếm rất nhiều tiền. Ta vẫn chưa nói xong. Cổ Thanh nói, 1000 ức, cộng thêm Lộ Sướng tập đoàn 35% cổ phần. Ngươi nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao? Nếu như ngươi thật thiếu tiền, hoàn toàn có thể đi đoạt ngân hàng a. Chu Văn Chính giận, hắn biết, hôm nay muốn cầu được đan dược, nhất định là chuyện không thể nào. Hắn có thể đáp ứng đối phương 1000 ức giá cả. Thế nhưng là 35% cổ phần, nhất định là không có khả năng. Phải biết trong tay hắn chỉ có 51% cổ phần. Nếu như đem 35% cổ phần cho đối phương, hắn chính là trong công ty lớn nhất cổ phần khống chế người. Đến thời điểm, Lộ Sướng tập đoàn liền trở thành người khác a. Dù là hắn không muốn trơ mắt nhìn xem Chu Dương chết thảm, hắn cũng sẽ không đem một tay khai sáng công ty đưa cho người khác. Cổ Thanh không giận mà cười, hỏi ngược lại, cướp ngân hàng sao có thể so được với hướng ngươi yêu cầu tiền tài càng nhanh? Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì có tiền mà không kiếm? Chu Văn Chính sắc mặt âm trầm, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không giống bình thường. Muốn biết đáp án sao? Cổ Thanh mặt mỉm cười. 1000 ức, chỉ là vì một đáp án, liền tốn hao 1000 ức. Chu Văn Chính cười lạnh liên tục. Ngươi thật coi là, tiền của ta là gió lớn thổi tới sao? Ta cho ngươi biết, ta cho dù chết cũng sẽ không tốn hao 1000 ức mà đạt được trong miệng ngươi đáp án. Đây không có khả năng. Cổ Thanh giang tay ra. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể tiễn khách. Kíp, cửa phòng mở ra. Cái này tuổi trẻ Dược Đồng đi vào cửa khung, sau đó làm cái mời thủ thế. Chu tiên sinh, mời đi. Chu Văn Chính trùng điệp hừ lạnh một tiếng, tức hổn hển đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, hắn dừng bước, sắc mặt âm trầm quay đầu. Cổ Thanh cốc chủ, từ nay về sau, ta Lộ Sướng tập đoàn tuyệt đối sẽ không cùng Quý Cốc có bất kỳ hợp tác. Đúng vậy, ta vốn nghĩ từ nay về sau, cho Quý Cốc mở một đầu màu lục thông đạo. Hiện tại xem ra, cái này nhất định là không có khả năng. Từ nay về sau, Cổ Thanh trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Nào có nhiều như vậy từ nay về sau? Ngươi thật coi là, chuyện này chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Ngươi thật coi là, chính mình sẽ mộng tưởng thành thật sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi không khỏi quá ngây thơ. Ngươi có ý tứ gì? Chu Văn Chính nhíu mày, mặc dù đối phương không nói thêm gì. Đây là, hắn mơ hồ cảm nhận được, Cổ Thanh trong lời nói có hàm ý. Hắn khẳng định biết một ít chuyện. Cổ Thanh trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. 1000 ức một đáp án, công khai ghi giá, già trẻ không gạt, có thể giải trong lòng ngươi nghi hoặc. Chu Văn Chính nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta nói qua, đây không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết là ai trong bóng tối đối phó ngươi? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tiếp xuống xui xẻo sẽ là ai? Hết thảy, đều ở một chương mệnh giá 1000 ức chi phiếu bên trong nha. Cổ Thanh, ngươi chẳng lẽ, trước khi chết cũng không biết chết tại trong tay ai à? Như đúng như đây, muốn nhiều tiền như vậy thì có ích lợi gì? Người sống một thế, lớn nhất bi ai đơn giản là người chết rồi. Tiền còn không có xài hết. Ta đây là lại giúp ngươi à. Ngươi có thể nào không biết tốt xấu đâu. Nói đến đây than nhẹ một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý. Chu Văn Chính muốn thổ huyết. Nhưng vẫn là tay lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng chi phiếu. Cổ Thanh giống như là một cái hư lão đầu đồng dạng. Ai má ơi, thật là thơm. Chu Văn Chính mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng vẫn là nói, hiện tại có thể nói cho ta đáp án đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.